Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 719, đội trưởng. Đừng nổ súng, Dư Tiểu Yến cho là mình nghe lầm. Nói đùa cái gì? Cái này một lão một nhỏ hai người không phải đến nghĩ cách cứu viện các nàng sao? Làm sao đột nhiên nói các nàng bị bắt cóc rồi? Chẳng lẽ, đừng nghĩ phản kháng, ngươi đánh không lại hắn. Lão Ngưu chỉ vào Phương Hằng nói, mà lại ta còn không có xuất thủ. Dư Tiểu Yến không biết vì sao lại dạng này, nhưng Lão Ngưu nói không sai. Nàng thật đánh không lại Phương Hằng, mà lại hiện tại Mễ Tư Tư chính dính tại Phương Hằng bên người. Tựa như không có nghe thấy vừa rồi Lão Ngưu nói lời. Đối nàng hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật là một cái tâm lớn cô nương. Kỳ thật Mễ Tư Tư nghe được rất rõ ràng, nhưng căn bản cũng không để ý. Bắt cóc, không có sự tình, liền xem như thật bắt cóc. Mễ Tư Tư cũng không có chút nào dự định phản kháng. Đại sư cùng nàng cũng không là bình thường giao tình. Coi như bắt cóc cũng khẳng định là có đạo lý. Đi thôi, Lão Ngưu nói, xe của bọn hắn vẫn là tốt. Chúng ta bây giờ cần tìm an toàn địa phương. Đi chỗ nào? Dư Tiểu Yến hỏi, ta làm sao biết? Lão Ngưu nói, cái này địa phương ta lại không quen. Ngươi nói tính, Dư Tiểu Yến cảm giác tâm thật mệt mỏi. Đại gia ngươi là nghiêm túc sao? Là ngươi bắt cóc chúng ta có được hay không? Làm sao còn muốn cho chính ta tìm địa phương? Đúng rồi, ngươi lái xe. Lão Ngưu cái này thời điểm lại bổ sung. Dư Tiểu Yến, cứ như vậy không hiểu thấu. Dư Tiểu Yến bị bắt cóc, sau đó thành bọn cướp người điều khiển. Còn muốn mang theo bọn cướp đi nàng an bài an toàn phòng. Nếu như nàng không có đoán sai, lão nhân này cùng Phương Hằng hai người nhìn còn không được ăn cơm chiều. Đợi chút nữa không thiếu được còn muốn bỏ tiền gọi điểm thức ăn ngoài. Cái này đều chuyện gì a? Đại sư cùng Mễ gia đại lão bản, đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Nhìn xem bốn người nghênh ngang rời đi, mới vừa rồi bị Phương Hằng, thủ hạ Lưu Tình, kia người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không có bị đánh, coi như may mắn, hắn từ râu quai nón trên thân lấy điện thoại ra, cho Bát đánh qua, Bát tiên sinh, tình huống có biến, lại làm sao? Mục tiêu bị người bắt đi. Ngay tại tan tầm trên đường Bát, cảm thấy thuê nhóm người này thật là hỏng bét thấu. Trước đó đem Mễ Tư Tư mất dấu, hắn để người hỗ trợ tìm tới. Lúc này mới bao lâu, lại không thấy. Ta trả cho các ngươi tiền, chẳng lẽ chính là vì để các ngươi chọc ta sinh khí? Bát có chút căm tức nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Bị bắt đi rồi. Ngươi xác định là Bát, không phải cứu? Đúng vậy, là bị hai cái người Hoa bắt cóc. Bất quá bọn hắn giống như nhận biết. Bát nhíu nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Mễ Cảnh Văn cố ý tìm người diễn kịch. Không cần thiết a, các ngươi người đâu? Đều hôn mê. Bát lại là trở nên đau đầu. Liền cái này chiến đấu lực, 10 người có súng có pháo, ngay cả cái tiểu nữ hài đều bắt không được. Còn tốt ý tứ nói là châu Âu đỉnh tiêm lính đánh thuê. Lúc này tay lái phụ bên trên trợ lý đem điện thoại đưa tới. Chỉ thấy phía trên có đầu ngắn gọn tin tức. Vu Tuấn bắt cóc Mễ Tư Tư, uy hiếp Mễ Cảnh Văn từ bỏ thu mua. Là Vu Tuấn làm. Bát có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vu Tuấn động tác nhanh như vậy. Đây là chó cùng rứt dậu, tại làm sao cùng giấy giụa sao? Bất quá dạng này cũng tốt, không cần lo lắng Mễ Cảnh Văn hợp tác với Vu Tuấn. Nhưng Mễ Cảnh Văn có thể hay không bởi vậy thỏa hiệp rời khỏi kế hoạch này, hoặc là cái này căn bản chính là khổ nhục kế. Nghĩ đến nơi này, Bát cảm thấy vẫn là phải đem Mễ Tư Tư nắm giữ trên tay chính mình, dạng này mới an toàn. Bất quá lần này cũng coi là sư xuất nổi danh, từ Vu Tuấn người trong tay nghĩ cách cứu viện Mễ Tư Tư. Danh chính ngôn thuận, còn muốn bán Mễ Cảnh Văn một cái ân tình. Thế là hắn đối trong điện thoại nói ra, người của ta sẽ tiếp tục cho các ngươi chỉ thị phương hướng, để các ngươi tìm tới bọn hắn điểm dừng chân. Nhưng lần này các ngươi tốt nhất chuẩn bị đủ nhiều người, đủ nhiều vũ khí, đủ nhiều hậu bị biện pháp, dùng hết thảy biện pháp đem Mễ Tư Tư hoàn hảo không chút tổn hại địa doanh cứu ra. Minh bạch rồi, yên tâm đi Bát tiên sinh, lần này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thành công tiền thuê gấp bội, thất bại các ngươi liền tự sát đi. Bát nói xong cạo mất điện thoại. Sự tình phát triển đến bây giờ đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Mễ Cảnh Văn lần này có thể kiên trì xuống tới. Lúc này trợ lý lại đem điện thoại đưa tới. Mễ Cảnh Văn rất nôn nóng, chuẩn bị từ bỏ, 50 ức USD hợp đồng đều ký, làm sao có thể để hắn hiện tại liền từ bỏ đâu. Xem ra đợi lát nữa muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, kiên định một chút hắn lòng tin. Đại hạ, kinh thành, Mễ Cảnh Văn thu đến Vu Tuấn gửi tới tin nhắn. Con gái của ngươi trên tay ta, có gan ngươi tiếp tục, có gan ngươi tiếp tục. Lại là câu nói này, mà lại tại ngươi, chữ cùng, kế, chữ ở giữa. Như cũ có một cái rất không đáng chú ý khoảng trắng. Còn muốn tiếp tục không? Mễ Cảnh Văn than nhẹ một tiếng. Chuyện tới bây giờ, hắn đã có thể hoàn toàn xác định Vu Tuấn là muốn cho hắn phối hợp đóng kịch, bởi vì hắn biết Vu Tuấn tuyệt đối sẽ không tổn thương Tư Tư. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn, vậy liền tiếp tục đi. Hỗn đàn, hắn phẫn nộ đem điện thoại hướng trên mặt đất quẳng đi. Lão bản, ngươi không nên gấp gáp, ta làm sao có thể không vội. Mễ Cảnh Văn trên trán gân xanh đều trống ra. Tư Tư bây giờ bị Vu Tuấn người bắt, còn lấy ra uy hiếp ta, ta sao có thể không vội. Cái này Dư Tiểu Yến đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ngay cả Tư Tư an toàn đều bảo hộ không được. Thư ký sắc mặt không thay đổi. Đi theo Mễ Cảnh Văn nhiều năm như vậy, hắn đã thường thấy các loại sóng gió. Làm sao bây giờ? Mễ Cảnh Văn lo lắng trong thư phòng đi tới đi lui. Được rồi, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại. Ngày mai làm cho tất cả mọi người tạm dừng hành động. Lại cho ta định một chương đi đất thục vé máy bay. Ta ngày mai muốn đi tìm Vu Tuấn đàm phán. Lão bản, hiện tại vẫn là nửa đêm. Nửa đêm thế nào? Mễ Cảnh Văn có chút tức giận quát. Nữ nhi của ta bây giờ bị bắt cóc, các ngươi còn muốn hào hào đi ngủ? Nhanh, thư ký đang muốn quay người. Mễ Cảnh Văn điện thoại đột nhiên vang lên. Các ngươi một chút, Mễ Cảnh Văn đối thư ký nói. Sau đó nhận nghe điện thoại. Mễ tiên sinh, Bát nói, đã thông ta mới nhớ tới. Người bên kia hiện tại là ban đêm, thật sự là không tốt ý tứ. Ta tìm ngươi là muốn... Bát, chuyện lần này ta rời khỏi, không làm. Xảy ra chuyện gì Mễ tiên sinh? Bát ra vẻ không biết hỏi. Nghe ngươi thanh âm, giống như rất nổi nóng. Nữ nhi của ta bị Vu Tuấn bắt cóc, hắn bây giờ tại uy hiếp ta. Mễ Cảnh Văn lớn tiếng nói, ta không thể mất đi nữ nhi của ta. Chuyện lần này chính ngươi nghĩ biện pháp đi, không nên gấp gáp Mễ tiên sinh. Đây không phải cái gì đại sự. Bát cười nói, nếu như chỉ là một cái nho nhỏ bắt cóc, vậy đối với ta nhóm đến bảo hoàn toàn không có bất luận cái gì độ khó. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi, đúng, Bát nói, tại London ta có một chút người rất lợi hại. Bọn hắn có thể thuận lợi giúp ngươi đem ngươi nữ nhi cứu trở về. Ta không tin, Mễ Cảnh Văn nói. Vu Tuấn người rất lợi hại. Ha ha, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Bát nói, như vậy đi, cho ta 5 tiếng, tại ngươi bên kia trước hừng đông sáng. Nếu như ta không thể đem ngươi nữ nhi nghĩ cách cứu viện ra, vậy thì liền tùy tiện ngươi làm sao bây giờ. Nhưng nếu như ta người thành công, tiếp xuống tới ngươi liền không thể lại như thế lề mà lề mề. Ta hy vọng trong thời gian ngắn nhất, cầm tới Tây Chi Lâm quyền sở hữu. Mễ Cảnh Văn trầm ngâm một trận, cuối cùng cắn răng nói ra, được, vậy cứ như vậy đi, mời chậm đợi tin tức tốt của ta. Mễ Cảnh Văn cúp điện thoại, đối thư ký khoát tay áo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai lại nói. Thư ký gật gật đầu, quay người đi ra thư phòng. 200 vạn lại tới tay, cái này khiến hắn trên mặt hiện ra một tia khó mà phát giác mỉm cười. Liền cho bát phát 3 cái tin tức, liền kiếm lời 400 vạn. Loại chuyện này thật đúng là mỹ diệu. Bất quá hắn biết, hiện tại Mễ Cảnh Văn ở vào tương đối nôn nóng thời đoạn. Khả năng thời gian ngắn không thể nhận ra cảm giác đến dị dạng. Nhưng không có nghĩa là sau đó hắn sẽ không hoài nghi. Hoài nghi thì thế nào? Lại không có chứng cứ rõ ràng, mà lại gửi tin tức dùng điện thoại cùng dãy số đều là người khác. Còn trải qua 2 lần mã hóa phát, cuối cùng mới đến bát bên kia. Chờ Mễ Cảnh Văn phát hiện không đúng thời điểm, hắn đã hải giác thiên nhai, thu được lão Ngưu bắt cóc thành công tin tức về sau. Vu Tuấn cho Mễ Cảnh Văn phát tin nhắn, chuyện bây giờ cơ bản dựa theo hắn tiết tấu đang chạy. Tiếp xuống tới liền nhìn Mễ Cảnh Văn người sau lưng ứng đối như thế nào. Thế là hắn đối điện thoại sứ dùng thiên cơ mát, ông đổi mới điện thoại di động hình ảnh. Hắn chậm rãi liếc nhìn, rất mau nhìn đến 2 giờ về sau, lão Ngưu gửi tới tin tức, có đại lượng người muốn cướp đoạt Mễ Tư Tư. Kết quả này hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Mễ Tư Tư coi là Mễ Cảnh Văn tử huyệt, đều muốn đem nàng trưởng khống tại trong tay. Cái này rất tốt, vậy liền để những người này đã được như nguyện. Dạng này ngày mai Mễ Cảnh Văn không có lo lắng, lại tăng thêm đêm nay phẫn nộ, liền sẽ lần nữa hướng hắn điên cuồng thử ép. Mà hắn không có Mễ Tư Tư cái này vương bài, khác thủ đoạn lại đấu không lại Mễ Cảnh Văn, như vậy chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, thuận lý thành chương đem Tây Chi Lâm bán cho Mễ Cảnh Văn. Cho nên chậm nhất hậu thiên, hắn liền muốn tiến đến kinh thành, cùng Mễ Cảnh Văn chính thức đàm phán, phí đi nhiều như vậy tay chân, hy vọng đến thời điểm có thể đem dấu ở phía sau cá lớn câu ra. Thế là hắn lại cho lão Ngưu trở về một đầu tin tức về sau, liền không lại đi để ý tới việc này, mà là hết sức chuyên chú đối phó lên trước mặt phong thủy thạch. Làm hơn một ngày, nguyên bản hơn 3 mét tảng đá lớn, hiện tại còn thừa lại không đến 1/3. Đương nhiên, Vu Tuấn cảm thấy đây không phải hắn nổi, đều do Phạm Bành, vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy có thể điêu khắc thành một cái đĩa. Nhưng điêu khắc tốt về sau, Phạm Bành nói cảm giác có chút không đúng, nhưng cụ thể còn nói không ra không đúng chỗ nào. Thế là hắn bắt đầu sửa chữa, sửa lại một lần lại một lần. Kết quả cứ như vậy, hiện tại toàn bộ nguyên thạch nhìn rất như là một con ngồi xổm đại ếch xanh, nhưng Phạm Bành nói cảm giác vẫn là không đúng. Xoạt xoạt xoạt, thế là hắn lại cầm lấy đao khắc. Hắn quyết định lần này cần là lại sửa chữa không đúng. Dư Tiểu Yến mang theo Mễ Tư Tư bọn hắn lái xe tới đến ngoại ô trong một cái trấn nhỏ. Nơi này có nàng thiết lập một cái an toàn phòng. Gian phòng bên trong rất trống trải và sạch sẽ, không có quá nhiều loạn thất bát tao đồ vật. Tiến gian phòng, lão Ngưu liền thư thư thản thản ngồi ở trên ghế salon. Khuê nữ hoa, cho ta làm ăn chút gì, đói bụng. Dư Tiểu Yến tức giận nhìn hắn một cái, ai là ngươi khuê nữ a? Ngươi bây giờ là bọn cướp, ta là con tin, dưới gầm trời này còn có phụ thân bắt cóc khuê nữ. Từ tủ lạnh cầm một chút nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện làm gọi món ăn. Lão Ngưu cùng Phương Hằng thật đói bụng, cũng mặc kệ hương vị có được hay không, trước ăn lại nói. Mễ Tư Tư một mực quấn lấy Phương Hằng hỏi hoa nhài sự tình. Hai người trò chuyện phi thường vui sướng. Lão nhân gia, Dư Tiểu Yến cuối cùng thực sự nhịn không được, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Được rồi, dù sao sớm muộn cũng phải nói cho ngươi. Lão Ngưu nói, ngươi khả năng còn không biết, đại sư cùng nàng cha hiện tại đang đánh trận. Đánh cái gì? Chính là thương nghiệp chiến. Lão Ngưu nói, Mễ Cảnh Văn tưởng thu cấu đại sư nhà tiệm cơm, đại sư không đồng ý, sau đó hắn liền để các ngươi đem Tư Tư bắt cóc. Dư Tiểu Yến sầm mặt lại, hắn sao có thể làm loại chuyện này? Chẳng lẽ hắn liền không cân nhắc Tư Tư tâm tình? Ta không có quan hệ a. Mễ Tư Tư vừa cười vừa nói, nghe là cha ta không đúng, nếu như bắt cóc ta là có thể đem sự tình giải quyết. Vậy liền trói kỹ, Dư Tiểu Yến, Tư Tư tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không phải ba ba của ngươi thân sinh? Ngươi nói đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng. Lão Ngưu tiếp tục nói, kỳ thật bắt cóc đâu, bất quá là chúng ta đang diễn trò, diễn kịch, cho ai nhìn? Khả năng cùng trước đó truy các ngươi người có quan hệ. Ngươi biết bọn họ là ai người sao? Lão Ngưu nói, bọn hắn là lính đánh thuê. Ta không biết cố chủ là ai. Cái này đối a, chúng ta cũng không biết. Cho nên muốn đem phía sau cố chủ dẫn ra. Trảm thảo trừ căn nha. Dư Tiểu Yến rốt cục minh bạch. Sự tình nói rõ ràng. Giống như cũng không phải phức tạp như vậy. Nhưng bây giờ các ngươi đem chúng ta bắt đi, còn có thể đem bọn hắn dẫn ra. Ngươi xem thường đám người này. Lão Ngưu đem cuối cùng một khối bò bít tết nhét vào miệng bên trong. Đạo, chúng ta đã bị trùng điệp bao vây. Bị bao vây. Dư Tiểu Yến tranh thủ thời gian cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Quả nhiên thấy bên ngoài có camera địa phương, xuất hiện rất nhiều bóng đen. Sau đó rất nhanh giám sát tín hiệu liền bị chặt đứt. TV biến thành một mảnh bông tuyết điểm. Dư Tiểu Yến có chút lo lắng. Mặc dù Phương Hằng bác kích rất lợi hại, nhưng đối phương lần này xem ra chí ít xuất động mấy chục người, mà lại vũ khí cũng càng trước vào, tăng thêm có trước đó kinh nghiệm, quả quyết sẽ không lại cho Phương Hằng cơ hội xuất thủ. Nàng đã tới không kịp suy nghĩ, đối phương vì cái gì có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này? Nhiều người như vậy, làm sao bây giờ? Lão Ngưu phi thường lơ đễnh khoát tay áo, cười nói, bất quá là một đám tiểu lâu la mà thôi. Động động mồm mép sự tình, Dư Tiểu Yến, đại gia, khoác lác cũng phải có cái hạn độ có được hay không? Ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao đối phó bọn hắn? Bọn hắn đã đến cửa. Khuê nữ, học tập lấy một chút, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là binh không lưỡi đao huyết. Lão Ngưu nói đi tới cửa trước, lớn tiếng cửa đối diện bên ngoài hô, đội trưởng đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng. Dư Tiểu Yến mặt đều đen, ngươi liền để ta học cái này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.